Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1466, chương 1470, phá giới đan. Nương theo lấy thanh âm vừa mới rơi xuống, những thứ này đống cát nhanh chóng động, bởi vì đống cát rất nhiều, tăng thêm trên mặt đất trọng lực ảnh hưởng, người cho dù là phát giác được, kịp phản ứng. Muốn né tránh cũng cực kỳ khó khăn, cho nên cái này liền cần nhạy cảm sức quan sát, còn cần linh hoạt tư thái. Bát tiên bộ, Hạ Minh bước ra một bước, không nhiều không ít, vừa tốt tránh thoát cái này đống cát. Nhưng mà sau một cái khác đống cát cũng là tùy theo mà đến. Nếu như nhiều mở cái thứ nhất đống cát mà không nhìn cái thứ hai đống cát lời nói, tất nhiên sẽ bị cái thứ hai đống cát chỗ đánh bay. Bước thứ hai, Hạ Minh lại bước ra bước thứ hai, nương theo lấy bước thứ hai bước ra cái này đống cát lần nữa đánh hụt. Tránh thoát, những người này kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc a. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, bọn họ sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hạ Minh mỗi một bước, mỗi một cái động tác, đều hoàn toàn vừa tốt, liền phảng phất đã sớm biết đây hết thảy. Làm Hạ Minh vượt qua 5 phút đồng hồ giờ khắc này, tại chỗ người lặng ngắt như tờ, nếu như nói không có trọng lực lời nói bọn họ cũng có thể tránh thoát được. Thế nhưng là, chân này phía dưới trọng lực, để bọn hắn không cách nào đuổi theo đại não phản ứng. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Thân hình hắn phiêu giật, xem ra rất nhẹ nhàng thì tránh thoát những thứ này đống cát. Điều này làm cho bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Hạ Minh cũng không phải lạnh ngày đông giá rét, lạnh ngày đông giá rét có thể qua được như thế nhẹ nhõm. Đó là bởi vì lạnh ngày đông giá rét thường xuyên huấn luyện, mà lại lạnh ngày đông giá rét thực đủ sức để hắn nhẹ nhõm tránh thoát đi. Có thể Hạ Minh một cái mới tới tiểu tử, làm sao có thể cũng nhẹ nhàng như vậy tránh thoát đi. Bọn họ cũng không hiểu biết, Tần Trạch mang Hạ Minh tới là tham quan, vì vậy coi là Hạ Minh gia nhập Long Hồn. Giờ khắc này lạnh ngày đông giá rét sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hồi lâu sau, lúc này mới tiếng cười nói, ha ha ha, tốt, tốt. Rất lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy người. Bất quá lạnh ngày đông giá rét tiếng cười khiến tại chỗ người lại là làm phát lạnh. Lạnh ngày đông giá rét lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, cái này đống cát, cũng không tính là gì. Có dám theo hay không ta đi làm mô phỏng phòng thí nghiệm? Mô phỏng phòng thí nghiệm? Hạ Minh khẽ trao mày. Không hiểu nhìn về phía Tần Trạch. Dường như tại hỏi thăm. Mô phỏng phòng thí nghiệm là Long Hồn Tâm mở phát ra tới một loại mô phỏng thí nghiệm. Người ở bên trong có thể cảm nhận được 360 độ không góc chết công kích. Nhưng là những công kích này đều là giả, thì cùng nhìn 3D điện ảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá so 3D điện ảnh càng thêm chân thực. Tần Trạch bình tĩnh nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, đương nhiên, Tần Trạch gật gật đầu, những thứ này khoa học kỹ thuật đi ra về sau, thường thường đều là trong quân khu sử dụng hết, mới có thể lưu lạc đến cái này trên thị trường. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào lạnh ngày đông giá rét trên thân. Cười ha hả nói ra, ngươi khẳng định muốn tiếp tục cùng ta so. Hừ, làm sao ngươi không dám sao? Lạnh ngày đông giá rét cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh, thanh lãnh trong con ngươi mang theo một chút dày đặc. Đối phó ngươi dạng này phế vật, ta sẽ sợ. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi muốn chết. Lạnh ngày đông giá rét nghe vậy, giận tím mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Hạ Minh, kém chút xông đi lên. Thật sao, người nào chết còn bất định đâu. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, chúng ta quang là như vậy so lời nói cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng chúng ta cùng đi thêm điểm tiền đặt cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Lạnh ngày đông giá rét lạnh lùng hỏi. Thì nhìn ngươi có thể xuất ra vật gì tốt đến. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Nếu như nói là tiền a, hoặc là một số loạn thất bát tao rác rưởi cũng không cần lấy ra. Tiền ta không thiếu, ta so ngươi có tiền. Ta so ngươi có tiền. Riêng là cái này năm chữ nhi nói ra thời điểm. Hạ Minh là như thế bá khí. Lại có ai dám nói. Ta so ngươi có tiền. Ngươi. Lạnh ngày đông giá rét bị Hạ Minh cho khí sắc mặt tái xanh. Lạnh ngày đông giá rét nói. Tốt, ngươi muốn cược, ta liền bồi ngươi đánh bạc. Ta chỗ này có một phần vũ kỹ, là một môn quyền phổ. Nếu như ngươi muốn cược, ta thì đánh cược với ngươi này môn quyền phổ. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Lãnh đạm nói ra, chỉ là một môn quyền phổ. Rác rưởi mà thôi. Ta chướng mắt, ngươi đổi một cái đi. Ngươi, lạnh ngày đông giá rét phổi kém chút bị tức nổ. Phẫn nộ nhìn trước mắt Hạ Minh. Nhưng mà chung quanh nơi này người thì là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Cảm giác có chút khó tin. Ta dựa vào, tiểu tử này uống nhiều a. Đây chính là vũ kỹ a. Người nào không biết, chúng ta tu luyện công pháp cùng vũ kỹ cực kỳ thưa thớt. Có thể có được tất nhiên sẽ để cho mình chiến lực đại tăng. Tiểu tử này vậy mà chẳng thèm ngó tới. Hắn đến cùng là làm sao muốn. Phá của đồ chơi. Thật là một cái phá của đồ chơi. Cái này hỗn đản đến cùng là làm sao nghĩ. Tại chỗ người đều là giận mắng không thôi. Thì liền Tần Trạch đang nghe lạnh ngày đông giá rét nói một môn quyền phổ thời điểm. Thân thể đều là rung động lập tức. Rất hiển nhiên. Thì liền Tần Trạch đối này môn quyền phổ đều là tâm động không ngừng. Tiểu tử, người khác chỉ nói ngoài miệng nói. Ngươi ngược lại là xuất ra một vật đến. Nếu như ngươi lấy ra đồ vật so ta quyền phổ quý. Ta lập tức cho ngươi đi tìm ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Lạnh ngày đông giá rét cũng là bị hạ. Minh cho tức giận đến không được. Lúc này não tử chuyển một cái chỗ ngoặt. Nói ra. Tốt, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh chậm rãi xuất ra một khỏa đen thui đồ vật. Bất quá, theo Hạ Minh đem thứ này lấy ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát khiến tại chỗ người toàn thân chấn động. Đây là cái gì? Thơm quá, thật muốn ăn, đây rốt cuộc là làm sao đồ vật? Làm sao lại thơm như vậy? Xoát xoát, giờ khắc này... Tại chỗ người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang, khi thấy Hạ Minh trong tay viên kia màu đen đan dược thời điểm. Cái này khiến tại chỗ người toàn thân chấn động, một loại không cách nào nói rõ cảm giác, tràn vào những người này trong lòng. Cái này là một cái phá giới đan, có thể giúp người đột phá đến hoàng cấp viên mãn. Về phần hoàng cấp viên mãn người ăn. Có rất lớn tỷ lệ đột phá đến huyền cấp cảnh giới. Oanh, lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người toàn thân chấn động. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Thì liền Tần Trạch, đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dầm dầm, lúc này, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt Hạ Minh, xem ra cực kỳ kích động, có thể đột phá cảnh giới. Trên thế giới vậy mà thật có như thế nghịch thiên đan dược. Nếu như có thể để hoàng cấp đỉnh phong người đột phá hiện hữu cảnh giới lời nói. Như vậy ta cũng chẳng lẽ có thể tấn cấp. Nếu như không phải có Tần Trạch cùng lạnh ngày đông giá rét tại chỗ lời nói. Chỉ sợ tại chỗ người đều liều lĩnh nhào tới. Viên đan dược này, không chỉ là Tần Trạch, thì liền lạnh ngày đông giá rét, đều là tâm động, tốt ta đáp ứng ngươi. Lạnh ngày đông giá rét không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp đáp ứng. Nói nhảm, cái này không đáp ứng cũng không được a. Hắn bởi vì một mực tại đỉnh phong cảnh giới, vì vậy mới có thể bị Tần Trạch đè ép một bậc. Nếu như hắn có thể đột phá đỉnh phong cảnh giới. Như vậy, cho dù là Tần Trạch,